Kamen Rider xâm lấn comic, chương 243, Frozen vs Odin kết. Góc truyện audio.com, tại bị hắc ám bao trùm công viên bên trong, từng cái màu trắng cùng kim sắc thân ảnh bóng ma lấy tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được không ngừng giao nhau. Trong không gian không ngừng vang lên từng trận ầm nổ vang, kèm theo đó là vô số tia lửa như ẩn như hiện ở khắp nơi. Giống, tại trên bầu trời, hai đạo to lớn thân ảnh không ngừng giao chiến với nhau. Một đoàn nóng bỏng hỏa diễm xuất hiện, đem Drag Reader toàn thân bao phủ bên trong. Đợi đến lúc hỏa diễm tán đi, Drag Reader thân ảnh đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Toàn thân tứ chi đều trở nên to khỏe hơn, phần đầu long cũng phóng đại trở nên càng thêm dữ tợn. Bá khí, gào. Gầm lên một tầng, từ Dragranger trong miệng phun ra từng viên nóng bỏng hỏa cầu hướng về phía Go Phoenix bay đi. Bùm, bùm, bùm, đối mặt với phóng đến hỏa cầu. Go Phoenix không hề lùi bước, hoàn toàn không nhìn những cái kia hỏa cầu đánh lên người. Bay thẳng về phía Dragranger, sắc bén hai cánh không ngừng đánh lên Dragranger to lớn thân thể. Ngay lúc này, Dragranger cùng Go Phoenix đối diện nhau, hai bên trong miệng phun ra hai đạo nóng bỏng hỏa trụ. Hai đạo hỏa trụ va chạm, tạo thành kinh người biển lửa trên không trung. Oanh, một trận bạo tạc thật lớn xuất hiện, từng viên hỏa cầu tại trên không trung rơi xuống mặt đất. Tạo thành từng trận nổ lớn, toàn bộ công viên trong chớp mắt liền bị phá hủy. Tại dưới mặt đất, một khoảnh khắc sau đó, Odin cùng Frozen hai người liền dừng lại động tác, đáp xuống mặt đất, xung quanh hai người phân thân nhóm cũng theo đó mà biến mất. Ryuki, trên chuôi kiếm kim đồng hồ xoay một vòng, một cái kim sắc long thủ xuất hiện bao trùm thân kiếm. Frozen xông về phía Odin, trong tay trường kiếm chém xuống, thấy vậy Odin cũng xông lên nghênh tiếp. Keng, keng, từng đạo chói tai kim loại va chạm âm thanh vang lên. Kèm theo đó là từng đạo tia lửa không ngừng bay múa. Hai người trên tay vũ khí đều đánh lên người đối phương. Cả hai bên nhận lấy không nhỏ tổn thương. Kiva, theo kim đồng hồ trên chuôi kiếm xoay vòng, một cái kim sắc con rơi biểu tượng xuất hiện, từng đạo chói tai âm thanh truyền đến, trong hư không xuất hiện từng đầu kim sắc con rơi nhỏ hướng về phía Odin bay đi. Cân phai ven, Odin từ Sven Deck bên trong lấy ra một tấm thẻ, sau đó đem tấm thẻ gắn vào kim sắc phượng hoàng quyền trượng bên trong. Ngay lập tức bay về phía này kim sắc đàn rơi nhỏ liền biến mất không dấu vết. Chấm, Blade, một quân bích biểu tượng xuất hiện, trên tay Rosen Reiserber bị một tầng lam sắc quang mang cho bao phủ. Từng tia điện lưu không ngừng tỏa ra xung quanh. Frozen nắm chặt trong tay trường kiếm chém xuống, một đạo trảm kích xuất hiện hướng thẳng về phía Odin phóng đi. Thấy vậy Odin liền dùng trên tay song kiếm chắn lại trước ngực. Oanh, lam sắc trảm kích đánh tới, cường đại lực lượng đem Odin đẩy lùi về phía sau mười mấy mét. Dưới mặt đất tạo thành hai đạo thật dài vết nứt. Ong, đột nhiên xung quanh Odin đại địa xuất hiện bốn cái màu đỏ ma pháp trận. Từng đạo hắc sắc xiềng xích xuất hiện đem Odin cho trói lại. Hiu, hiu, Frozen hai con ngươi trở nên đỏ như máu. Cuồng bạo ba động năng lượng xuất hiện. Hai đạo màu đỏ thẫm tia lết từ Frozen hai mắt phóng ra ngoài. Ầm, bầu trời mây đen kéo đến. Lôi long không ngừng gào thét. Một đạo to lớn lôi trụ giáng xuống. Oanh, một trận kinh khủng bạo tạc xuất hiện. Cuồn cuộn hỏa diễm đem hơn 100 mét phạm vi xung quanh cho bao trùm. Nóng bỏng hỏa diễm đem ở bên trong Odin cho thôn phệ. Nhìn xem trước mặt ti lớn bạo tạc, Frozen liền nhảy ra xa tránh thoát khỏi bạo tạc phạm vi. Vẫn như cũ hết sức cảnh giác, hắn không tin Odin lại bị đánh bại dễ dàng như vậy. Quả nhiên đúng như Frozen lo lắng. Đang không ngừng cháy mạnh nóng bỏng hỏa diễm đột như bắt đầu tụ tập lại trung tâm. Vô số hỏa diễm bắt đầu tụ tập lại như một cái vòng xoáy một dạng. Mấy giây sau đó một cái khoảng hơn 20 mét hỏa cầu xuất hiện từ từ bay lên không trung. chỉ thấy bên dưới to lớn hỏa cầu là một cái kim sắc thân ảnh dùng một tay nâng lên to lớn hỏa cầu dần dần bay lên không trung. Chính là Odin, nhìn xem cảnh này Rosen không khỏi trợn tròn con mắt, lúc này hắn thật muốn nói một câu, ngươi chắc chắn là ngươi là Odin mà không phải là A. Không đợi Rosen làm ra phản ứng, Odin liền đem to lớn hỏa cầu ném về phía Rosen. Thấy vậy Rosen ngay lập tức sử dụng thuấn gian di động. Thân ảnh ngay lập tức biến mất, to lớn hỏa cầu bay ra ngoài, rơi xuống cách đó mấy trăm mét khu vực. Oanh, ngay lập tức một trận to lớn đám mây hình nấm bạo tạc xuất hiện. Đem bán kính hơn ngàn mét phạm vi bên trong mọi thứ cho thổi bay. Vô số kiến trúc đổ vỡ, cuồng bạo khuếch tán ra xung quanh. Edven, nhìn xem xông tới hỏa diễm. Sarah ngay lập tức nhảy lên Evodiver trên lưng bay lên không trung, tránh thoát xông tới hỏa diễm. Về phần Ryuga lúc này, do bị hai cái quái vật cuốn lấy cho nên không tránh kịp. Bị hỏa diễm cho thôn phệ, thân thể biến mất trong biển lửa. Dưới mặt đất còn sót lại quái vật nhóm cũng bị hỏa diễm thôn phệ. Nhìn xem phía dưới mặt đất còn đang hừng hực thiêu đốt biển lửa không ngừng lan rộng ra xung quanh. Rosen trên trán không khỏi rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hắn còn lần đầu tiên nhìn thấy kinh khủng như vậy bạo tạc. Đây đã có thể cùng cỡ nhỏ đạn hạt nhân so sánh rồi đi. Hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Infinity, vừa dứt lời Odin thân ảnh hóa thành từng đạo kim sắc hạt nhỏ biến mất khỏi bóng đêm. Ngay lúc Rosen đang định nói gì đó thì Odin âm thanh liền truyền đến một lần nữa. Muội muội ngươi đã được đưa ra ngoài mặt kính thế giới. Không cần phải tiếp tục tìm kiếm. Nghe vậy Rosen mới thở ra một hơi. Siết chặt hai tay mới buông lỏng ra một chút. Louise an toàn như vậy là tốt rồi. Cách chương.